Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 191 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hai vị đại nhân, hai người vạn bối đã xông qua cực hạn ma uyên thành công. Kính xin hai vị đại nhân hãy thông báo cho Đại Thánh Vương Đại Nhân biết. Hai người thi lễ hai tên tộc nhân luyện hư kỳ một xá, Kim Vũ lúc này hắng giọng nói. Thông báo cho Thánh Vương Đại Nhân sao? Không phải là Kim Thần Huynh phụ trách chuyện này sao? Lão vì đảm bảo hai người các ngươi được bình an, cũng đã tiến vào bên trong Ma Uyên, vì sao lão còn chưa đi ra? Thanh niên luyện hư kỳ có hơi sững sờ hỏi ngược lại một câu. Lão Kim Thần này chính là gian tế ngoại tộc, ý muốn bất lợi đối với hai người chúng ta ở trong Ma Uyển. Nếu không phải là có cơ duyên xảo hợp, vừa khéo xuất hiện một con ong vàng khổng lồ chích cho lão một phát, khiến cho lão già Kim Thần này mất mạng ngay tại chỗ, hai người chúng ta cũng đã rơi vào trong tay lão tặc này. Kim Vũ dựng đứng hai hàng lông mày tỏ ra giận dữ, nói... Hai tên tộc nhân luyện hư kỳ nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn nhau, trung niên nhướng mày hỏi lại một câu. Kim Vũ Thánh Tử nói người này là gian tế, vậy thì có chứng cớ gì hay không? Chứng cớ sao? Hai người chúng ta chính là chứng cớ tốt nhất. Chuyện này bọn ta sẽ tự mình trả lời cho Thánh Vương Đại Nhân biết. Giọng của Kim Vũ lạnh như băng, tựa hồ cũng có ý oán hận đối với hai người ở trước mặt. Hai tên nhân tộc luyện hư kỳ nghe thấy vậy cũng giật thót ở trong lòng, hai người bọn chúng cả tin Kim Thần, bị lão dùng lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ một phen để tiến vào Ma Uyển. Nếu Đại Thánh Vương truy cứu chuyện này, hai người bọn chúng nhất định sẽ phải bị trừng phạt rất là nặng. May mà hai vị thánh tử bình an vô sự, bọn ta sẽ lập tức thông báo cho Thánh Vương Đại Nhân. Trung niên cũng không dám chi cứu Kim Vũ ngôn ngữ vô lễ, lập tức bóc ra một đạo truyền âm ngọc phù tinh xảo có hình tù vả, cũng đã nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái biến thành những tia ma khí giải tán không thấy nữa. Không bao lâu sau, không ngờ rằng Đại Thánh Vương đích thân tới nơi này, không nói nửa lời dẫn triệu địa cùng với Kim Vũ rời đi, cũng không trừng phạt hai tên tộc nhân luyện hư kỳ trong trừng bất lực này. Sau đó Đại Thánh Vương tự mình hỏi thăm hai người hết thảy chuyện xảy ra bên trong của Ma Uyển, hai người đã sớm chuẩn bị xong nhất nhất kể lại mọi chuyện vô cùng là tỉ mỉ. Lúc này thân phận gian tế của Kim Thần hết sức là rõ ràng, Đại Thánh Vương đại nhân cũng không tỏ ra nghi ngờ chuyện gì hết. Triều địa cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, mặc dù Đại Thánh Vương hỏi han vô cùng là cẩn thận, nhưng đều liên quan tới lời nói và cử động của lão nhân Kim Thần, hiển nhiên cũng không nảy sinh lòng nghi ngờ đối với triều địa. Sau đó Đại Thánh Vương ra lệnh cho hai người này không thể nói tới chuyện này với bất kỳ người nào, cũng đã an bài hai người bế quan khổ tu không được đi ra ngoài nửa bước. Kim Sát Huynh, hãy điều dưỡng cho thật khỏe mạnh, sau lần bế quan này chỉ sợ sẽ là lúc hai ta quyết chiến một phen, Kim Vũ tuyệt đối sẽ không bởi vì thân chịu đại ân mà nương tay chút nào với huynh đầu, ngược lại Kim Vũ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chiến đấu, đại chiến một lần thống khoái cùng với Kim Sát Huynh. Lúc hai người từ biệt, Kim Vũ mỉm cười nhìn Châu Địa chắp tay, nói... Nhất định rồi, Kim Sát cũng sẽ dốc hết toàn lực. Triều Địa khẽ mỉm cười đáp lại lễ. Kim Vũ này rõ ràng là loại người hiếu thắng hiệu dũng, bề ngoài nhìn như kiêu ngạo ngang tàng, trên thực tế tính tình cũng rất tốt. Sau khi Triều Địa bế quan, Đại Thánh Vương lại phái người đưa tới một số bảo vật chân quý giúp ích chữa thương cho Triều Địa. Triều Địa đã dùng một nửa kia cất đi để dành cho lần sau. Về phần bản thể của hắn cũng đang cấp tốc để tu hành, chuẩn bị đột phá bình cảnh hóa thân sơ kỳ. 2 năm sau, Thánh Vương Đại Nhân lại ra mệnh lệnh triệu kiến 2 người kiêm sát cùng với triều địa. Đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành tỉ thí cùng với Kim Sát Huỳnh. Sau khi Kim Vũ nhìn Thánh Vương Đại Nhân khom người thi lễ, thần sắc tỏ ra vô cùng hưng phấn nói y chờ đợi giờ phút này đã từ rất lâu. Thuộc hạ cũng đã khôi phục lại thương thế, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận. Triều địa cũng lập tức thi lễ, nói. À ha ha, rất tốt, rất tốt. Đại Thánh Vương khẽ mỉm cười nhìn 2 người tán dương, nhưng ngay sau đó đổi đề tài lên tiếng, nói. 2 người các ngươi đúng là phải trải qua một trường đại chiến, nhưng cũng không phải là bây giờ đâu. Hẳn là 2 người các ngươi cũng đoán được, mục đích bản tôn lựa chọn đệ nhất thánh tử ngoại trừ tài bồi hậu bối tư chất thật tốt giả, còn có chuyện liên quan đến hỗn độn cốc. Bởi vì nguyên nhân nào đó, trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào hỗn độn cốc, ít nhất còn phải mấy chục năm sau, thậm chí là trên 100 năm, vì vậy cũng không cần gấp gáp định ra đệ nhất thánh tử của bản tộc. Trong mấy chục năm kế tiếp, 2 người các ngươi cứ tiếp tục bế quan tu hành. Kim sát, tu vi của ngươi còn quá thấp, lấy gia tăng tu vi làm chủ cố gắng đột phá tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Về phần của Kim Vũ, tu vi của ngươi đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần giữ vững là được, thời gian chủ yếu hãy tập trung gia tăng thực lực nhục thể của mình. Dạ, đại nhân. 2 người khom người vâng lệnh, Kim sát bất động thanh sắc, trên mặt của Kim Vũ rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Ngay sau đó Thánh Vương Đại Nhân lên tiếng chỉ điểm 2 người mấy câu, mặc dù chỉ là mấy câu nói đơn giản nhưng lại làm cho triệu địa thu hoạch không hề nhỏ, cũng đã biết được rất nhiều kỹ xảo tác chiến cùng với tâm đắc tu luyện chỉ kim quy thánh tộc mới có. Sau đó 2 người lần nữa bái biệt Thánh Vương Đại Nhân, lại trở về mật thất của mỗi người được bảo vệ tầng tầng nghiêm mật. Lần này nếu là bế quan tu hành trong thời gian dài, tự nhiên triều địa phải cẩn thận tính toán một phen. Đúng như lời Thánh Vương Đại Nhân đã nói, tu vi ma thể của hắn còn quá thấp, ngoài trừ luyện hóa ma hạch nhanh chóng gia tăng tu vi giả, hắn tính toán tốn hao tinh lực cực lớn hoàn toàn luyện hóa luồng nọc thị huyết phong hậu trong cơ thể của mình. Nọc ong không luyện hóa hoàn toàn, cũng chỉ có thể dùng làm thủ đoạn kích thích thân thể mà thôi, sinh ra lực bộc phát cực lớn một lần, hơn nữa không thể liên tục sử dụng, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Nếu như có thể luyện hóa hoàn toàn, là có thể phát huy triệt để hiệu quả của lọc ong chu luyện, giúp cho lực bộc phát của thân thể tăng cường lên rất nhiều. Về phần của bản thể, hắn cũng đã có kế hoạch tu luyện tương ứng. Lúc này bản thể của hắn ở trong thông thiên tháp, đang nắm một khối linh thạch màu trắng to bằng nắm tay cẩn thận nghiên cứu. Đây chính là cực phẩm phong linh thạch lấy được từ kim thần. Linh thạch này rõ ràng khác hẳn thượng phẩm linh thạch, không chỉ có ẩn chứa linh lực hết sức là kinh người, hơn nữa chất liệu cũng có khác rất là rõ ràng. Khối cực phẩm linh thạch thuộc tính phong này trong suốt tựa như ngọc, nhưng bên trong linh thạch đầy những hạt màu trắng thật nhỏ như hạt gạo. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra, những hạt màu trắng này chính là phong linh lực hết sức là tinh thuần hóa thành, lúc biến ảo thành từng tia linh khí màu trắng bên trong của tinh thạch, lúc lại ngưng tụ thành thể rắn như hạt gạo biến hóa không chừng. Những hạt màu trắng này càng ngày càng nhiều, chứng tỏ linh lực thuộc tính phong ẩn chứa bên trong linh thạch càng ngày càng sung túc, khối cực phẩm phong linh thạch này đã đạt tới trạng thái bão hòa linh khí hết sức là sung túc. Ban đầu lúc triệu địa lấy được viên cực phẩm phong linh thạch này, từ những mảnh vụn của con rối linh thú hình hổ kia, linh lực cũng đã hao tổn đi không ít, nhưng sau khi hắn dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng một thời gian phát hiện ra linh lực trong linh thạch đã sung túc trở lại. Quả nhiên tiểu đỉnh cũng có thể bổ sung linh khí cho cực phẩm linh thạch, chỉ là bởi vì chất liệu bất đồng không cách nào phát triển thượng phẩm linh thạch thành cực phẩm linh thạch mà thôi. Mà trước đây không lâu hắn cũng đã luyện chế ra một lò địa linh đan, cũng có mười mấy viên thứ phẩm đan cùng hai viên thành phẩm đan. Triều Địa lấy ra một viên thứ phẩm đan, dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng cũng phát hiện tiểu đỉnh có thể gia tăng phẩm chất đan dược cấp bậc hóa thần kỳ. Vì vậy Triều Địa bèn lợi dụng triệt để tiểu đỉnh, nhất nhất bồi dưỡng những đan dược này. Uy năng thực cốt ma hỏa cũng đã sớm dung nhập vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, cộng thêm thuần dương linh mục mới vừa luyện hóa, thực lực bản thể của hắn đã gia tăng lên không ít, tu vi cũng đã có gia tăng. Hôm nay hết thảy đã chuẩn bị xong, bản thể của Triệu Địa cũng đã bắt đầu dùng đan luyện hóa. Ngồi tính tọa không năm tháng, thời gian mấy chục năm cứ như vậy vội vã mà qua. Một ngày này Triệu Địa đang tính tọa luyện hóa ma hạch, chợt cảm nhận được truyền âm phù của thủ vệ, nói là thanh niên luyện hư hậu kỳ Kim Lăng đại biểu Đại Thánh Vương Đại Nhân tới gặp. Ngay sau đó Triệu Địa phá quan mà ra, không chỉ có gặp được Kim Lăng còn có Kim Vũ cũng ở chỗ này. Ra mắt Lăng Đại Nhân. Triệu Địa cúi người hành lễ, sau đó nhìn Kim Vũ cũng chắp tay cười, nói. Kim Vũ huynh, cách xa bấy nhiêu năm huynh vẫn khỏe ở đây chứ? Kim sát huynh, mấy chục năm rồi không gặp, ngươi đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, năm đó ngươi mới vừa đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ, đã chẳng phân biệt cao thấp cùng với Kim Vũ tả, hôm nay tu vi tiến nhanh sợ rằng Kim Vũ đã không phải là đối thủ của Kim sát huynh. Kim Vũ quan sát Triều Địa một phen khẽ lắc đầu cười, nói. Ây, Kim Vũ huynh cần gì phải quá khiêm nhường như vậy? Mấy chục năm qua thực lực Kim Vũ chắc chắn cũng đã có đột phá, khoan nói đến chuyện khác chỉ là kim quang nhàn nhạt bên ngoài thân thể Kim Vũ huynh tản ra đã trở nên dày hơn không ít. Triều Địa cũng mỉm cười, nói. Kim Lăng lúc này nhìn hai người gật đầu một cái, tán thưởng một câu. Rất tốt đó. Hai người các ngươi trong vòng mấy chục năm qua đều chăm chỉ tu hành, cũng không uổng công đại nhân đã tài bồi. Lần này bản tôn tới đây chính là phụng mệnh Thánh Vương Đại Nhân, dẫn hai người các ngươi đi đến chiến trường thánh chiến phía Bắc quan chiến. Thánh chiến này hoành tráng vô cùng, là cơ hội có một không hai, có lẽ sẽ giúp các ngươi có điều cảm ngộ. Thánh chiến sao? Lăng đại nhân nói chính là thánh chiến giữa bản tộc cùng huyết ảnh thánh tộc sao? Thánh chiến này đã bộc phát hay sao? Triều Địa thoáng động trong lòng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở khu lãnh địa giáp giới giữa kim quỷ thánh tộc cùng huyết ảnh thánh tộc, trên một hoang nguyên bụi đất mờ mịt khắp nơi ma khí đằng đằng tiếng hô giết rung trời. Trên hoàng nguyên rộng lớn ngàn dặm, toàn bộ đều bị phân chia thành từng mảnh chiến trường. Vô số hạ tộc thượng tộc còn có một số thánh tộc đều đang chém giết bất chấp sinh tử, bất phân thắng bại với nhau trên chiến trường rộng lớn vô cùng. Trên bầu trời giữa không trung, trên mặt đất đều có bóng dáng đánh nhau, tu vi từ ma đan kỳ đến luyện hư kỳ loại nào cũng có. Triều Địa cùng với Kim Vũ theo Kim Lăng bay lơ lửng trên không ở xa xa, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng hoành tráng ở trước mặt. Trong chốc lát trong lòng Triều Địa nảy sinh nghi ngờ vạn phần, bởi vì hắn phát hiện mặc dù tham nhân số chiến trường hai bên đều đông đảo, nhưng số người quan chiến còn nhiều hơn, động thủ đánh nhau toàn là hai người một cặp, không phát hiện ra chỗ nào hỗn chiến cho nên mặc dù chiến trường hết sức là khổng lồ nhưng vẫn vô cùng trật tự. Hơn nữa những cặp quyết đấu sinh tử toàn là tu vi tương đương nhau, Triều Địa nhìn lướt qua ít thấy cặp nào có tu vi chênh lệch quá xa. Thánh chiến như vậy cứ cách 700-800 năm sẽ diễn ra một lần, tương đương với thọ nguyên cả đời của một tên tiểu bối ma đan kỳ. Nói một cách khác, cho dù là một tên hạ tộc trong cuộc đời thường là cũng có một lần có cơ hội tham gia thánh chiến. Kim Lăng nhìn thấu nghi hoặc của Triệu Địa kiên nhẫn giải thích. Mà Kim Vũ lại lộ ra vẻ vui mừng hưng phấn, tình cảnh hoành tráng đến như vậy, hàng vạn cuộc chiến sinh tử đồng thời cử hành khiến cho y quan sát không xuể. Hơn nữa còn có mấy tên cao nhân luyện hư kỳ cũng đang chiến đấu kịch liệt, trên chiến trường vang lên tiếng trống kích động lòng người hết thảy làm cho Kim Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thánh chiến đều là như vậy, hai người một tổ đánh nhau sinh tử, cũng không có hỗn chiến hay sao, vậy thì cuối cùng làm thế nào tính toán thắng bại giữa bản tộc cùng huyết ảnh thánh tộc? Triều địa nhìn Kim Lăng hỏi một câu, thánh chiến liên quan đến chuyện phân chia một mảnh lớn khu vực chỗ tiếp giáp giữa hai tộc, liên quan tới rất nhiều tài nguyên cùng quyền thống trị của không ít người ma tộc, thượng tộc, hạ tộc, đối với hai tộc chính là một đại sự không nhỏ một chút nào. Kim Lăng gật đầu một cái, chỉ những trận chiến đang tiến hành trước mắt tỉ mỉ, nói một câu. Không sai, thánh chiến đều là sinh tử một đấu một, nhưng chỉ cho phép tu sĩ cùng cấp cùng thân phận đấu pháp với nhau. Tu sĩ hạ tộc ma đan kỳ có thể đối chiến cùng với tu sĩ hạ tộc ma đan kỳ, thượng tộc đối chiến với thượng tộc, mà đối thủ thành viên thánh tộc chúng ta cũng phải đối chiến với huyết ảnh thánh tộc. Trước khi chiến đấu, mỗi người đều phải nhận lãnh một chiếc lệnh bài, tu vi khác nhau, thân phận khác nhau cũng nhận lấy lệnh bài hoàn toàn khác nhau. Mỗi người bằng vào lệnh bài đại chiến cùng với đối thủ cung cấp, sau khi đại chiến xong có thể cướp lấy lệnh bài của đối phương. Một tấm lệnh bài hạ tộc tương đương với một trận thắng hạ tộc, thường là một lệnh bài tu sĩ nguyên anh kỳ thượng tộc tương đương với 10 trận thắng hạ tộc. Trận chiến giữa hóa thần kỳ sẽ có giá trị cao hơn. Một trận thánh tộc đánh nhau tối thiểu tương đương với 100 trận chiến hạ tộc. Hai bên tham chiến có tu vi càng cao, giá trị trận ấy lại càng lớn. Thánh chiến kéo dài trong một năm, trong khoảng thời gian này có hàng trăm vạn tộc nhân hai bên triển khai cuộc chiến sinh tử ở chỗ này, trong số này có quá nửa cuối cùng sẽ ngã xuống ở nơi này, cuối cùng hai bên căn cứ giá trị của số lệnh bài thắng được quyết định thắng bại phân chia lãnh địa cùng với tài nguyên. Người ma tộc chết đi trong thánh chiến nhiều đến như vậy hay sao? Triều địa nghe thấy vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhưng hắn lại nhìn thấy những người hạ tộc, thượng tộc bên dưới đa số đều nhao nhao muốn đánh, lúc này tỏ ra hưng phấn vô cùng, chỉ là có một số người cau mày không vui hoặc là tỏ ra vẻ lo âu hoặc sợ hãi. Hiển nhiên những người này hẳn là bị cưỡng bách tham chiến, nhưng theo hắn biết phần lớn chiến sĩ tham gia thánh chiến đều là do tự nguyện. Dường như hiểu được nghi hoặc của triệu địa, Kim Lăng lại khẽ mỉm cười, nói. Những chiến sĩ này phần lớn đều là tự nguyện để tham chiến. Đối với những tu sĩ tu vi kẹt ở bên cạnh không có cách nào có thể đột phá, đây rõ ràng chính là một cơ hội tốt để cầu đột phá. Đối với một số tộc nhân trí tại cao xa, tự tin vào thực lực của mình cũng là một cơ duyên trên đời có một để cho bọn họ có thể bước vào tầng lớp thượng tộc và thánh tộc. Phàm là người hạ tộc thắng được 10 trận tỉ thí, cũng sẽ tự động đạt được thân phận thượng tộc, mà người thượng tộc thắng được 10 trận tỉ thí, cũng sẽ được thánh tộc ta thu nạp vào trong tộc trở thành một thành viên của thánh tộc chúng ta. Cho dù là thành viên thánh tộc bình thường, nếu như có thể thắng liên tiếp 3 trận, vậy thì sẽ được tiến vào tầng lớp tộc nhân nòng cốt, có được thân phận trí cao vô thượng. Mỗi lần thánh chiến thánh tộc chúng ta đều thu nạp không ít người mới, tên thánh chiến có được là từ nguyên nhân này đó. Cho dù là không có tự tin lắm đối với thực lực của mình, nhưng chỉ cần nộp lên lệnh bài thắng được, cũng sẽ nhận được thật nhiều phần thưởng. Đối với những người thượng tộc hạ tộc này chính là một khoản tài sản cũng cực lớn. Những lời này của Kim Lang khiến cho Triệu Địa bừng tỉnh ngộ, hiểu được đại khái tình hình của trường đại chiến ở trước mặt. Chẳng hay một trận chiến thánh tử có giá trị bao nhiêu? Kim Vũ lúc này khẽ nhếch môi hỏi một câu. Kim Lăng sửng sốt ngay sau đó cười ha hả, nói. Ui, ha ha ha. tuyệt đối không thấp hơn 1.000 trận chiến của hạ tộc. Bất quá trong thánh chiến không có tỷ thí thánh tử, thánh vương đại nhân lệnh cho các ngươi tới đây không phải là vì tham chiến, chẳng qua là để cảm thụ được cảm ngộ và niềm tin của chiến sĩ ma tộc ta, vì trở nên mạnh hơn mà không tiếc sinh tử đại chiến. Ngoài ra, trong thanh chiến vẫn luôn có thể xuất hiện một số tinh anh thực lực vượt xa cùng cấp, cùng với một số trận chiến kịch liệt truyền lưu thiên cổ. Những thứ này đối với các ngươi mà nói đều là cơ hội quan chiến vô cùng hiếm thấy, có lẽ sẽ có giúp ích không nhỏ cho hai người các người. Triều Địa gật đầu liên tục, nói. Lăng đại nhân nói không sai một chút nào, văn bối bất quá chỉ nhìn trong chốc lát đã cảm thấy máu nóng sôi trào, cũng đã mở rộng tầm mắt không ít. Kim Vũ lại lộ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, nói. Ây... đáng tiếc, dù sao vẫn là đích thân trải nghiệm mới có thể cảm ngộ sâu sắc hơn. Kim Lăng mỉm cười không nói, dẫn theo hai người Triều Địa tiếp tục chậm rãi bay đi trên chiến trường rộng lớn có ngàn dặm, nhưng cũng không có biết bao nhiêu cặp tu sĩ đang chiến đấu ở bên dưới. Ở hậu phương hai bên đều có một số cao nhân tu vi cực cao trấn thủ, Triều Địa có thể cảm ứng được rất rõ ràng, cách đó không xa có rất nhiều đạo kim quỳ thánh tức có tu vi cực cao. Và tất nhiên hậu phương của huyết ảnh thánh tộc cũng có tình cảnh tương tự. Cũng có không ít tu sĩ đang mặc trang phục đặc biệt xuyên tới xuyên lui giữa chiến trường, bọn họ chính là tu sĩ đặc biệt phụ trách phát ra lệnh bài, ghi chép kết quả chiến đấu, tuần tra chiến trường, xử lý chuyện ngoài ý muốn. Ủa? Triều Địa khẽ kêu lên một tiếng, khẽ nhếch môi nhìn chăm chăm vào một trận chiến ở bên dưới. Kim Vũ theo ánh mắt của Triều Địa nhìn lại, thấy nơi đó có một thiếu nữ chừng 20 tuổi đang thi triển hai món phi đao ma khí ô quang sáng chói, đánh nhau cùng với một tên trung niên hình thể hơi mập sử dụng một thanh cự kiếm đen như mực. Bất quá chỉ là một trận chiến bình thường giữa thượng tộc với nhau, vì sao Kim Sát Huynh lại cảm thấy hứng thú như vậy? Kim Vũ nhìn trong chốc lát nhướng mày nghi ngờ hỏi một câu. Sao hả? Ngươi quen biết một người trong số đó hay sao? Kim Lăng cũng lên tiếng nói, nếu như không phải là cảm thấy hứng thú đối với bản thân trận chiến, vậy thì hơn phân nửa chính là có ý đối với người chiến đấu. Triều Địa cũng không có giấu giếm, mỉm cười gật đầu, nói. Quả thật chính là gặp được cố nhân, không ngờ rằng gặp lại vào lúc này ở chính nơi này. Thân hình của Triều Địa dừng lại giữa không trung, lặng lẽ chăm chú quan sát trận chiến ở bên dưới. Kim Lăng ở phía trước cũng dừng thân hình lại không thúc giục Triều Địa. Cố nhân của hắn là ai? Quá nửa chính là trung niên thượng tộc đại biểu cho phe bản tộc sao? Kim Vũ dừng ở cách Triều Địa cũng không xa, cũng đang quan sát trận chiến kia trong lòng thầm suy đoán. Phương thức chiến đấu của trận chiến trước mắt bọn họ chính là tỷ đấu điển hình giữa ma tu luyện bảo thượng tộc, hai người đứng cách xa nhau trong trường tế xuất ma khí ở trong tay, so đấu các loại thủ đoạn thần thông của ma khí. Trong hai người này thiếu nữ có vóc dáng vô cùng là yếu ớt, trên người khoác một món ma giáp vô cùng là tinh xảo, hiển nhiên nàng cũng chưa từng trải qua chui luyện thân thể, mà mặc dù đối thủ của nàng vóc người hơi mập, nhưng bắp thịt trên vai hắn cũng nổi vồng lên, cũng còn toát ra một lớp ô quang mờ mờ xem ra là đặc biệt chui luyện thân thể, nhưng trên phương diện luyện thể vẫn còn chênh lệch khá xa với thượng tộc, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một thượng tộc thể bảo cùng tu. Sau khi đánh nhau một phen vô cùng là kịch liệt, suốt cuộc thiếu nữ nhờ vào ma khí chiếm được ưu thế, một đòn chém chết tên thượng tộc thể bảo cung tu nửa mùa này, cũng đã thu lấy túi chữ vật trên người của đối phương. Đi thôi. Triều Địa than nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc tiếp tục bay về phía Kim Lăng. Ngay sau đó ba người tiếp tục chậm rãi phi hành về phía trước, Kim Vũ chợt lắc đầu một cái điểm lại trận chiến mới vừa kết thúc. Ây, Phương thức tu luyện của thượng tộc quả thật vô cùng là ngu xuẩn, toàn là dựa vào ma khí để phân ra thắng bại. Bất cứ người nào trong lúc vô tình lấy được một món ma khí lợi hại, lập tức chỉ sau một đêm trở thành cao thủ thực lực mạnh mẽ. Thực lực chân chính chính là thân thể và thần thông cường hãn. Ma khí ma bảo bất quá chỉ là vật ngoại thân, thêu hoa trên gấm chẳng có gì đáng quan tâm. Triều địa cười mà không nói, Kim Vũ từ nhỏ đã được Tứ Thánh Vương bồi dưỡng trọng điểm, tự nhiên cũng không biết được nỗi khổ không đủ tài nguyên để tu luyện. Bất kể là hạ tộc hay thượng tộc lựa chọn phương thức tu luyện khác nhau, xét cho cùng đều là bởi vì tài nguyên vô cùng hạn chế, mà cũng không phải là trời sinh ngu xuẩn, biết rất rõ ràng có thần thông hùng mạnh hơn mà không chịu tu luyện. Thần thông luyện thể của Kim Quỳ Thánh tộc đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng hao phí bảo vật hết sức là kinh người. Tu sĩ thượng tộc căn bản không có cách nào mà làm được, nếu chỉ tu luyện một số công pháp bề ngoài giống như trung niên nửa mùa kia, ngược lại vẽ hổ không thành lại thành chó, rốt cuộc cũng là được không bằng mật. Ba người cứ tiếp tục phi hành như vậy, từ xa quan chiến thỉnh thoảng gặp cao cấp tu sĩ tỉ thí dừng lại một hồi cẩn thận quan chiến. Cứ như vậy kéo dài mấy ngày, triều địa mắt thấy hàng ngàn người ma tộc bỏ mạng trong cuộc chiến này, thành chiến đặc biệt là chỉnh tề, đấu nhau từng cặp này có mức độ thảm thiết không kém gì bất cứ hình thức hỗn chiến nào. Hôm ấy chợt có một đạo kim quang bay về phía ba người triệu địa đang quan chiến bên trong của chiến trường. Kim quang thu lại xuất hiện một tên tộc nhân Kim Quỳ Thánh tộc có tu vi luyện hư kỷ, lúc này chắp tay nhìn Kim Lăng thì lễ, nói: Kim Lăng huynh, Đại Thánh Vương đại nhân triệu kiến Kim Lăng huynh cùng hai vị thánh tử, mời mau tới đó. Đại Thánh Vương triệu kiến bọn ta sao? Tộc huynh có biết là vì chuyện gì hay không? Kim Lăng nhướng mày rất là ngạc nhiên, nói: hình như là huyết ảnh thánh tộc phái sứ giả tới, nói rằng muốn cho hình thức thánh chiến lần này phong phú hơn một chút, không chỉ tăng thêm mấy trận chiến giữa thánh tộc nòng cốt luyện hư kỳ với nhau, hơn nữa còn đề xuất thêm một trận chiến thánh tử giữa hai tộc. Người kia vừa dứt lời, ánh mắt lướt qua hai người bọn triệu địa một cái. Trận chiến thánh tử giữa hai tộc sao? Kim Vũ nhướng mày hỏi lại, giọng nói có vẻ kích động rất là hưng phấn. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng trầm xuống, vào giờ phút này hắn nào dám công khai xuất hiện dưới mắt của cao cấp tu sĩ huyết ảnh thánh tộc. Thì ra là như vậy, Kim Lăng lập tức dẫn theo hai vị thánh tử tới bái kiến đại nhân. Kim Lăng nhận lời dẫn theo Triệu Địa và Kim Vũ bay theo một hướng, không bao lâu sau Triệu Địa cũng đã cảm ứng được cỗ Kim Quỳ Thánh tức rất là quen thuộc, chính là đến từ thân thể của Đại Thánh Vương. Bay thêm chốc lát, từ xa Triệu Địa nhìn thấy giữa không trung có một đại điện lơ lửng cao mấy trăm trượng, rực rỡ huy hoàng hùng vĩ trắng lệ. Bên ngoài đại điện có không ít tộc nhân Kim Quỳ tộc bảo vệ, tối thiểu cũng có tu vi hóa thần kỳ trở lên. Ba người thu độn quang lại đáp xuống trước của đại điện. Tên tu sĩ cầm đầu thủ vệ cũng có tu vi luyện hư kỷ, sau khi nhìn thấy bọn Kim Lăng vội vàng chắp tay, nói: Kim Lăng huynh, Đại Thánh Vương đang chờ ở bên trong, hãy mau vào đi. Kim Lăng dẫn theo bọn triều địa tiến vào trong đại điện, quả nhiên cũng đã gặp được Đại Thánh Vương, ngoài ra còn có mười mấy tộc nhân luyện hư kỷ, Kim Việt mà triều địa vô cùng quen biết cũng ở trong số đó. Sau khi Kim Việt nhìn thấy triều địa hơi mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi, triều địa cũng từ xa ôm quyền hành lễ đáp lại. Bái kiến đại nhân, tại hạ đã đưa hai vị thánh tử tới. Triều địa cùng với Kim Vũ cũng lập tức khom người thảm bái. Hai người các ngươi đến thật đúng lúc. Đại Thánh Vương huyết ảnh thánh tộc bất ngờ lệnh cho sứ giả mang đến chiến thử, bảo là muốn gia tăng mấy trận chiến có trọng lượng trong thánh chiến. Trong đó ba trận là tộc chiến nòng cốt luyện hư kỷ, còn có một trận là cuộc chiến giữa các thánh tử của hai tộc. Bốn trận đại chiến tầm trung này trong thánh chiến dĩ vãng rất ít khi xuất hiện, giá trị của mỗi trận đều được định là 10 vạn trận chiến của hạ tộc. Đại Thánh Vương nói vài câu đã kể rõ việc này, mỉm cười nhìn hai thánh tử triệu địa cùng đám tộc nhân luyện hư kỳ. Hiển nhiên tộc nhân luyện hư kỳ ở đây ai ai cũng là hạng người thực lực vô cùng mạnh mẽ, Kim Việt thân chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, không ngờ rằng cũng có thể xếp vào trong số đó. Xem ra thực lực người này không chỉ có nổi bật trong chi thứ 7 của Thất Thánh Vương, mà ngay cả Đại Thánh Vương cũng rất là coi trọng. Mỗi một trận đánh đều có giá trị 10 vạn sao, như vậy thắng bại 4 trận này chẳng phải là có ảnh hưởng cực lớn đối với thắng bại cuối cùng của thánh chiến này hay sao? Kim Lăng tỏ ra sửng sốt, hai mắt trợn tròn, nói. Trong thánh chiến, mặc dù chiến sĩ tham dự vô cùng là đông đảo, tổng giá trị lệnh bài phe cuối cùng thắng được đều cực cao, mặc dù thực lực mỗi tên chiến sĩ cũng có khác nhau, nhưng tổng thể tài nghệ hai bên lại chênh lệch không quá xa, cho nên chiến quả cuối cùng cũng không chênh lệch quá là lớn. Bốn trận chiến này tổng giá trị đạt tới 40 vạn, nếu như phe nào toàn chiến 4 trận, cơ hồ là có thể quyết định thắng bại cuối cùng của thánh chiến. Không sai, cũng hơi ra ngoài dự liệu của bản vương, bất quá bản vương cũng đã đáp ứng chuyện này. Kim quý thánh tộc chúng ta từ trước tới nay không phải là phương khiếp chiến. Nếu là đại thánh vương huyết ảnh thánh tộc tự mình viết hạ thư sai người đưa tới khiêu chiến, vậy thì bản vương cũng không có bất cứ lý do nào không dám nhận khiêu chiến. Đại thánh vương khẽ nhếch môi lộ ra chút ngạo khí. Triều địa tiếp xúc cực ít cùng với đại thánh vương này, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy người này tâm cơ khá là sâu, thâm tàng bất lộ, vui giận không có lộ ra ngoài mặt. Hôm nay chợt thấy y lộ vẻ hiếu chiến không kém gì ai, xem ra quả thật y nhất định phải quyết thắng 4 trận chiến này. Đại nhân, thuộc hạ Băng Long xuất chiến, thắng 10 vạn trận về cho bản tộc chúng ta. Kim Vũ bước ra về phía trước một bước, giọng nói tỏ ra ngạo nghễ, chắp tay thì lễ. Dạ tốt, người cùng Kim Sát thực lực tương đương chẳng phân biệt cao thấp, chỉ cần có một người xuất chiến là đủ rồi, nếu ngươi đã tỏ thái độ trước vậy thì sẽ do ngươi xuất chiến. Đại Thánh Vương khẽ mỉm cười tán thưởng một câu. Trong lúc nói chuyện, thình lình tay áo bào của y run lên, một đạo kim quang chói mắt chợt thoáng qua, có hình dáng kim quỳ thánh hình bay thẳng tới trước mặt của Kim Vũ, ngay sau đó hóa thành một thanh kim thương kim quang rạng rỡ, bên ngoài có khắc vô số ma văn màu vàng sẫm như ẩn như hiện, phức tạp vô cùng. Triều địa nhìn thấy vậy kinh hãi ở trong lòng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của kim thương này, chính là diệt nhật ma thương, khiến cho hắn cũng rất là động lòng. Diệt nhật ma thương này ta cho ngươi mượn sử dụng trước, ngươi cũng không nên đánh mất uy phong của bản tộc. Đại Thánh Vương lúc này hắng giọng, nói. Kim Vũ vui mừng quá đỗi nhận lấy diệt nhật ma thương, lúc này tỏ ra luôn miệng vâng dạ, nhẹ vuốt thân thương yêu thích không nỡ rời tay, thậm chí còn tiện tay múa may mấy cái toát ra từng mảnh kim quang. Đã chọn xong người tham gia cuộc chiến thánh tử, về phần cuộc chiến tộc nhân nòng cốt luyện hư kỷ, các ngươi có bằng lòng xuất chiến hay không? Đại Thánh Vương khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhất nhất quét qua trên người đám tu sĩ luyện hư kỳ ở nơi này. Thuộc hạ bằng lòng xuất chiến. Kẻ tỏ thái độ trước tiên lại là người có tu vi thấp nhất trong những người này, Kim Việt. Lúc này vẻ mặt của y vô cùng là cương nghị, nhưng cũng không tỏ ra vẻ gì là kích động hay hưng phấn, hiển nhiên đã sớm suy nghĩ cặn kẽ chứ không phải kích động nhất thời. Thuộc hạ cũng bằng lòng xuất chiến. Lại có mấy người cũng lập tức tỏ ra thái độ, rồi rít bước ra một bước về phía trước chắp tay ôm quyền, nói. Rất tốt, rất tốt đó. Đại Thánh Vương khẽ mỉm cười, gật đầu tán thưởng, sau đó y chọn ra ba người trong số những người này, trong đó cũng có bao gồm cả Kim Việt, làm chiến sĩ đại biểu cho Kim Quý Thánh Tộc để xuất chiến. Kim Vũ, ngươi ở lại trong Phù Không Điện này thao luyện diệt nhật ma thương một chút đi thôi, những người còn lại hãy lùi ra cho ta. Đại Thánh Vương lập tức ra lệnh một câu. Trừ ba tên tộc nhân luyện hư kỳ kia, những người còn lại lúc này cũng rối rít cáo lui. Kim Vũ được an bài trong một gian mật thất trong Phù Không Điện này để tu luyện. Sau khi những người khác rời đi rồi, sắc mặt của Đại Thánh Vương chợt trở nên trang trọng. Chỉ thấy y khẽ phất ống tay áo một cái, kim quang chợt lóe, bay ra ba chiếc hộp ngọc điêu khắc vô cùng là tinh xảo. Nắp hộp răng đầy tầng tầng ma văn màu vàng sẫm phong ấn, hiển nhiên là không phải tầm thường. Đại Thánh Vương vung tay lên một cái, một đạo kim quang nhu hòa cuốn lên chậm rãi mở ra phong ấn của ba hộp ngọc này, sau khi hộp ngọc mở ra chậm rãi bay về phía của ba người Kim Việt. Chỉ thấy trong hộp ngọc có ba luồng sáng màu vàng chói, giống như vật sống chớp lóe không ngừng. Kim Việt ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ra ba luồng kim quang này theo thứ tự là một thanh kiếm bản rộng, một thanh trường côn cùng với một cây nhuyễn tiền. Cả ba lúc này đều sáng chói kim quang, lúc chợt hóa thành thực thể, lúc chợt biến thành một luồng hư ảnh kim quy trần thánh. Mặc dù ba món bảo vật này cũng không có người thao túng, nhưng lại phát tán ra ma áp mang lại cho bọn Kim Việt áp lực cực lớn, hiển nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Ba món bảo vật này đều là thông thiên ma bảo, cho dù là thánh vương bản tộc nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi. Phải biết thông thiên ma bảo cực kỳ khó có được, cho dù là thánh vương cũng chưa chắc có thể có được. Đại Thánh Vương thấy ba người ai nấy tỏ ra hưng phấn, khẽ mỉm cười, nói: Huyết ảnh thánh tộc đã dám chủ động khiêu chiến, vậy thì khẳng định cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng, phái ra chiến sĩ chắc chắn thực lực không phải tầm thường, tự nhiên bản vương cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ta sẽ cho ba người các ngươi mượn ba món bảo vật này để sử dụng, nhưng không thể nhỏ máu nhận chủ luyện thanh bản mệnh pháp bảo của mình. Đối với tu vi thực lực của các người, chỉ cần mấy ngày tế luyện để thao túng là có thể phát huy ra một nửa uy lực trở lên của bảo này. Các người có thông thiên ma bảo trong tay đối mặt với tu sĩ cung cấp sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Dạ, đa tạ đại nhân. Bọn Kim Việt tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, vội vàng tiến lên lựa chọn bảo vật thích hợp nhất với mình. Ba người này đều tu luyện công pháp chính tông của Kim Quỳ Thánh Tộc, ba món bảo vật này đều tỏ ra hết sức là thích hợp. Bảo vật khác nhau bất quá chỉ khác nhau chút ít về bí quyết khống bảo, nhưng đối với tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc chỉ cần thao túng vài ngày làm quen là có thể nắm giữ được nó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đại Thánh Vương dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Huyết Ảnh Thánh Tộc. Kim Quỳ Thánh Tộc thường ngày coi trọng nhất là luyện thể, đối với bảo vật chẳng qua là thêu gấm trên hoa mà thôi, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian để bồi dưỡng, thao túng bảo vật sử dụng cũng là căn cứ vào thân thể hùng mạnh. Đối với Kim Quỳ Thánh Tộc mà nói, chỉ cần thân thể đủ cường hãn, tu vi đạt tới yêu cầu, một khi lấy được một món bảo vật mới là có thể thao túng như ý trong thời gian rất ngắn, phát huy ra uy năng hùng mạnh của bảo vật. Mà Huyết Ảnh Thánh Tộc lại không phải như vậy. Huyết Ảnh Thánh Tộc hết sức coi trọng tế luyện bảo vật. Bảo vật thường thấy nhất của bọn họ chính là Thị Huyết Ma Kiếm, tương tự với Thí Thần Kiếm. Bình thường cần phải bồi dưỡng trên người trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, lúc ấy mới có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh nhất. Cao cấp tu sĩ Huyết Ảnh Thánh Tộc cho dù tạm thời lấy được một món thông thiên ma bảo cũng không cách nào phát huy ra uy năng quá lớn.